Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chấn nhiếp. A, âm chậm nam tử phổi đều muốn tức điên. Nâng tay lên bên trong hỏa diễm đao bản rộng. Đối với Tô Nghĩa đầu lâu bổ chém đi xuống. Tô Nghĩa trên mặt không có một tia chấn động. Linh hồn lực dẫn đầu cuộn tất cả lên. Ngăn cản đao bản rộng bổ xuống chi thế. Ngay sau đó tử vong ngưng thị thi triển mà ra. Đối mặt quỷ dị nhãn thuật công kích. Âm chậm nam tử không có chút nào sức chống cự lâm vào huyễn cảnh bên trong. Tô Nghĩa nắm lấy thời cơ. Một quyền đập vào âm chậm càm của nam tử phía trên. Răng rác. Chỉ nghe một tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đã thấy âm chậm nam tử toàn bộ cái cằm đều sập hõm vào. Đau kịch liệt cảm giác càng là trực tiếp đem âm chậm nam tử đánh ngất đi. Âm chậm nam tử thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Văng lên một mảnh bụi đất bay lên đầy trời. Viên sư thúc vậy mà không phải địch. Ghé vào bốn phía những cái kia Huyền Dương Tông đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ theo không nghĩ tới. Cường đại viên sư thúc. Tại đối mặt một cái so với chính mình thấp một cái cấp bậc võ giả trước mặt. Sẽ không chịu nổi một kích. Lưu đầy chi địa võ giả. Cái gì thời điểm biến đến như thế dữ dội rồi. Tô Nghĩa híp mắt quét qua Huyền Dương Tông đệ tử. Vô tình diễu cợt nói. Các ngươi đám phế vật này. Đặc biệt đối mặt hung thú cùng dị tộc nhân thời điểm khúm núm. Đối phó chính mình người ngược lại là trọng quyền xuất kích. Thật thay các ngươi cảm thấy mất mặt. Nhất thời, Huyền Dương Tông đệ tử đều xấu hổ cúi đầu. Tô Nghĩa lời nói mặc dù có chút chói tai. Nhưng sự thật cũng là như thế. Những năm gần đây, bọn họ đối mặt hung thú cùng dị tộc nhân thời điểm. Cơ hồ lũ chiến lũ bại. Không có chút nào tới đối kháng dũng khí. Lúc này mới chọn trốn vào Lam Tinh. Nhưng là đi vào Lam Tinh, bọn họ lại có một loại tiên thiên cảm giác ưu việt. Căn bản là không nhìn chúng Lam Tinh võ giả. Đối Lam Tinh võ giả vênh mặt hất hàm sai khiến. Thái độ ác liệt, chưa từng nghĩ. Chính là trước mắt cái này không nhìn chúng Lam Tinh võ giả. Lại đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất. Này tế, nội tâm vô cùng phức tạp. Có xấu hổ, có phẫn nộ, còn kèm theo một tia mê mang. Trở về cho tông môn các ngươi cao tầng chuyển lời. Nếu như ngày sau còn dám tại Lam Tinh phách lối. Xong đem bọn ngươi Huyền Dương Tông nhổ tận gốc. Tô Nghĩa trên thân sợi thô vòng quanh một cỗ cường đại uy áp. Tiếng như sấm sét, sâu đâm vào mỗi cái Huyền Dương Tông đệ tử trong lỗ tai. Một đám Huyền Dương Tông đệ tử run lẩy bẩy. Đại khí không dám thở một chút. Mắt thấy Tô Nghĩa đánh liên tục mang hù dọa đem Huyền Dương Tông đệ tử hoàn toàn chấn nhiếp. Lý Chấn Phong cảm khái nói. Luận trang bức công phu. Vẫn là Tô Nghĩa càng hơn một bậc. Mang lên các ngươi người cút ngay lập tức. Tô Nghĩa quát lạnh một tiếng. Đúng. Huyền Dương Tông đệ tử đứng lên. Giơ lên nam tử thô lỗ hai người chạy trối chết. Đợi đến Huyền Dương Tông người biến mất tại giữa tầm mắt. Lý Chấn Phong đi đến Tô Nghĩa bên người. Nhắc nhở, Tô Nghĩa, Huyền Dương Tông nội tình còn không có thăm dò rõ ràng. Bọn họ sẽ không trả thù chúng ta à. Vấn đề không lớn, Tô Nghĩa thần sắc nhẹ nhõm. Động thủ trước đó, hắn đã cân nhắc qua vấn đề này. Ngũ Châu Sơn Mạch tại Lam Tinh chỉ có thể coi là một tòa phổ thông Sơn Mạch. Không có linh tinh mỏ mạch, cũng không có yêu thú. Đồng dạng đại tông môn là sẽ không lựa chọn loại địa phương này thành lập tông môn. Huyền Dương Tông lựa chọn nơi này. Đã nói lên thực lực của bọn hắn có hạn. Tông môn tối cường giả tối đa cũng thì huyễn linh cảnh mà thôi. Mà đối phó huyễn linh cảnh. Chỉ cần để Giang Hoàng Nghị giúp đỡ ra mặt là có thể. Chớ nói chi là. Không lâu sau đó Linh Thứ Cung cũng sẽ gia nhập Nguyên Thành. Đến lúc đó. Chỉ là Huyền Dương Tông thì càng không cần để ở trong mắt. Ngươi không lo lắng là được. Lý Chấn Phong cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tô Nghĩa có thể nói như vậy. Thì biểu thị có nắm chắc nhất định. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.